Thần nông tiểu y tiên, chương 1460, ai là hung thủ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay buổi sáng, Lương Phi vừa mới nhìn thấy Dễ Thường Thường. Hiện tại đã là trạng vạng, Lương Phi lăng là đem Dễ Thường Thường từ tỉnh thành đưa tới trấn trên. Tuy rằng đã trời tối, hơn nữa vừa mới quá mức, kỳ thật hiện tại tiệm cơm vẫn là có chút không an toàn. Nhưng Dễ Thường Thường lại khăng khăng đi vào, còn mang theo mấy cái chuyên nghiệp kỹ thuật nhân viên đi vào bài tra. Này dù sao cũng là lửa lớn thiêu qua đi, một ít vân tay cùng dấu chân. Hơn nữa lúc ấy tiệm cơm còn có người, hiện trường đã một mảnh hỗn loạn, vân tay cùng dấu chân trước mắt là không có cách nào lấy được bằng chứng. Nhưng Dễ Thường Thường lại ở phía sau môn phát hiện mấy cái xăng thùng. Còn có một con bị vứt bỏ màu trắng bao tay. Trừ này bên ngoài, lại vô mặt khác manh mối. Lương Tổng, chúng ta muốn đem xăng thùng còn có bao tay lấy về đi xét nghiệm. Cụ thể tình huống phải chờ ta nhóm xét nghiệm xong rồi về sau lại thông chi ngươi. Rốt cuộc chúng ta là tỉnh thành cảnh sát, không thể vượt cấp phá án. Chúng ta có thể giúp chỉ có này đó. Ngươi cũng đừng có gấp thượng hòa. Chuyện này sớm hay muộn biết bơi lạc thạch ra. Tìm ra hung phạm. Dễ Thường Thường vỗ vỗ Lương Phi bả vai. An ủi nói. Hôm nay Lương Phi còn hướng Dễ Thường Thường khoe ra. Hắn ở trấn trên khai một nhà tiệm cơm. Trong tiệm sinh ý hảo đến không được. Còn nói muốn cho Dễ Thường Thường mang theo cục cảnh sát tới nơi này ăn cơm. Nhưng nửa ngày công phu, tiệm cơm lại đốt thành một mảnh cho tàn. Dễ Thường Thường biết, Lương Phi làm cho mọi người mặt cường trang kiên cường. Nhưng trong lòng vẫn là có chút khổ sở. Dễ Thường Thường cùng Lương Phi cáo biệt, liền cùng cảnh sát vội vàng rời đi. Lương Tổng, kia kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta những người này nhưng làm sao bây giờ nha? Ta xem chúng ta lần này xong đời. Ta mới vừa phát tiền lương còn ở trên lầu đâu. Lương Tổng, di động của ta, còn có ta sở hữu giấy chứng nhận. Tất cả đồ vật đều ở trên lầu đâu. Ta hiện tại liền tắm rửa quần áo đều không có. Vậy phải làm sao bây giờ? Lương Tổng, ta hiện tại hai bàn tay trắng. Này nhưng như thế nào cho phải? Ta không sống, công nhân nhóm ngươi một lời ta một ngữ, trên mặt đen tuyền một mảnh, bởi vì vừa mới đã cứu hỏa, bọn họ hiện tại trên người cũng đã ướt đẫm. Lương Phi nhìn công nhân nhóm, đáng thương hề hề bộ dáng, trong lòng cũng là loạn thành một đoàn. Hắn không hề nghĩ ngợi, hắn lập tức từ trong bao lấy ra một trương tạp giao cho Vương Nhị Ni. Lần nữa dặn dò nói, Vương Giám Đốc, ngươi mang theo mọi người đi, đi trấn trên tìm tốt nhất một nhà khách sạn, làm cho bọn họ trụ hạ, sau đó lại cho bọn hắn mua mấy bộ tắm rửa quần áo, làm cho bọn họ ăn cơm no hào hào ngủ một giấc. Đại gia yên tâm, nếu các ngươi đi theo ta, ta Lương Phi sẽ vì các ngươi phụ trách, sẽ không cho các ngươi chịu bất luận cái gì ủy khuất. Tuy rằng trong tiệm hiện tại thành cái dạng này, nhưng, đại gia không cần nhụt chí, chờ tiệm cơm trang hoàng hảo sau, đại gia còn sẽ trở về công tác. Hiện tại đại gia dưỡng đủ tinh thần, về sau công tác chỉ biết càng ngày càng tốt. Các ngươi đi về trước đi, Lương Phi công đạo hảo sau, liền chuẩn bị rời đi. Vương Nhị Ni lại một tay đem này gọi lại, nhỏ giọng đối này nói, Lương Tổng, hiện tại tiệm cơm đều thành cái dạng này, về sau còn như thế nào khai nha? Lại khai nói, trang hoàng phí dụng cũng là một bút không nhỏ số lượng. Chúng ta cũng tới một đoạn này thời gian, đừng nói kiếm tiền, mấy ngày hôm trước phát tiền lương, người hướng bên trong còn lót 2 vạn đồng tiền đâu, như vậy đi xuống như thế nào có thể hành đâu, người hiện tại lại cấp sở hữu công nhân tìm lữ quán trụ hà. Đây cũng là phải bỏ tiền. Hiện tại tiệm cơm một ngày hai ngày cũng không thể khai trương. Ta xem còn không bằng nhân cơ hội tan vỡ được. Đại gia nên làm gì đi. chờ về sau ngươi tưởng lại làm tiệm cơm trang hoàng hào, lại gọi bọn hắn trở về không phải được. Vương Nhị Ni tuy rằng gần nhất vẫn luôn ngốc tại tiệm cơm, đối tiệm cơm công nhân cũng là có cảm tình, nhưng việc nào ra việc đó. Nàng nhìn đến Lương Phi, vì tiệm cơm trả giá nhiều như vậy, hơn nữa hiện tại tiệm cơm đã bị người khác hủy hoại, hắn còn muốn như vậy đối đãi công nhân, cho nên Vương Nhị Ni thật sự nhìn không được. Rốt cuộc Lương Phi tiền cũng không phải gió to quát tới. Lương Phi ha hả cười, phất tay ý bảo làm Vương Nhị Ni trước mang theo mọi người rời đi. Kỳ thật hắn cũng không đau lòng tiền. Từ tu luyện thần nông kinh về sau, Lương Phi nhật tử một ngày so với một ngày hảo quá. Chút tiền ấy đối hắn Lương Phi tới giảng, xác thật là chút lòng thành. Hắn chỉ là không hy vọng công nhân nhóm không cần lâm vào tuyệt vọng. Rốt cuộc, tiệm cơm vừa mới một phen lửa đốt tẫn. Đám công nhân này đều là làm tốt lắm. Lúc trước tiệm cơm khai không đi xuống thời điểm, bọn họ vẫn luôn không rời không bỏ. Hiện tại bọn họ vì tiệm cơm cũng bị thương, Lương Phi không đành lòng đem bọn họ chạy về ra. Trước mắt hắn chỉ có thể làm như vậy. Lương Phi trong lòng rõ ràng, hiện giờ dám đối với lão Trương ra tiệm cơm xuống tay có hai đám người. Một bát là Phan Tiểu Lâm, bởi vì nàng hận thấu Lương Phi. Phía trước cầu Lương Phi muốn thu lưu chính mình, nhưng Lương Phi lại là cự tuyệt. Còn một cái hiềm nghi người chính là Lôi Tam. Lôi Tam mang theo mười mấy người tới đi tìm Lương Phi. Lúc ấy Lương Phi cũng là cự tuyệt. Hơn nữa Lôi Tam nói khó nghe nói, Lương Phi càng là phóng nói tàn nhẫn lời nói. Lôi Tam đương trường tỏ vẻ Lương Phi về sau sẽ hối hận. Tuy rằng chỉ là như vậy một câu khí lời nói, nhưng hắn hiện tại lại là nhất có hiềm nghi. Lương Phi hạ quyết tâm, muốn từng bước bài tra. Trước mắt dễ thường thường bên kia xét nghiệm kết quả không có ra tới, nhanh nhất cũng muốn ngày mai buổi chiều. Lương Phi không nghĩ lãng phí ngày này nhiều thời giờ. Hắn muốn tìm được hung phạm, muốn cho bọn họ bồi thường sở hữu tổn thất. Hiện tại lão Trương ra tiệm cơm vừa mới có điều chuyển biến tốt đẹp, hiện tại lại thành cái dạng này. Bọn họ cần thiết muốn bồi 200 vạn. Không lấy tiền, Lương Phi liền vì bọn họ là hỏi. Lương Phi nghe được Lôi một ra. Kỳ thật, ở tận 50 km bên ngoài một cái xa xôi tiểu sơn thôn, Lôi Tam ở trấn trên thuê phòng ở. Kỳ quái chính là, chiều nay hắn lại vội vội vàng vàng lui phòng ở, nói có việc phải rời khỏi. Càng là như vậy Lôi Tam liền càng có hiềm nghi. Trước kia ở tiệm cơm thời điểm, không ít người ở sau lưng truyền Lôi một cùng Tiểu Lưu đồn đãi vớ vẩn, nói hai người luôn là tồn tại ái muội quan hệ. Lúc ấy Tiểu Lưu muốn rời đi lão Trương ra tiệm cơm thời điểm, Lôi Tâm cũng đi theo rời đi. Lúc ấy Lương Phi cũng nhìn ra hai người quan hệ phỉ thiền. Hơn nữa Tiểu Lưu là cái khôn khéo có khả năng nữ nhân. Nàng năm nay 30 hơn tuổi, cùng lão công trường kỳ ở riêng hai xứ. Lôi Tam vì có thể an tâm ở trấn trên công tác, cũng không có đem thê nhi mang theo trên người. Hai người xác thật đi rất gần. Lương Phi đi vào Lôi Tam cho thuê phòng về sau, Lương Phi biết một bí mật. Hôm nay Lôi Tam rời đi thời điểm là cùng một nữ nhân vội vội vàng vàng đi. Kia nữ nhân này nói vậy chính là Tiểu Lưu, có thể tiến lão Trương ra phòng bếp cùng phòng gây án. Đương nhiên là người quen gây án, hắn cần thiết muốn hiểu biết lão Trương ra tiệm cơm bố cục, cùng công nhân làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Hơn nữa trước kia thời điểm, Tiểu Lưu không chỉ có là người phục vụ, nàng còn phụ trách công nhân nhóm ký túc xá quản lý. Đao L, Ốt F. O ok em m ớ y nhất t a i t a u i n t h co d n e, cho nên tiệm cơm chìa khóa nàng là có. Dễ thường thường mới vừa rồi mang theo kỹ thuật nhân viên đã tới về sau, kỹ thuật nhân viên đã nói với Lương Phi khóa cửa không có bất luận cái gì hư hao, cửa sổ không có bất luận cái gì hư hao. Hơn nữa cửa sổ cũng không có chạy thoát dấu vết, cho nên hắn hoài nghi là có người mở cửa tiến vào. Trắng trợn táo bạo tiến vào, có thể mở cửa, tay cầm chìa khóa tiểu lưu, xác thật có rất lớn hiềm nghi. Cách Trương.